Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359. Chính văn chương 359 đem phó xa trường. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn huyết sát, theo sau lại cúi đầu nhìn về phía trong tay chiếc thật sự là chỉnh tề giấy viết thư. Trong lòng kia cổ cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Huyết sát thấy Bách Lý Cảnh ca không nói chuyện, theo sau liền đem ở Tuyết Bay Cung phát sinh sự tình bàn tóm tắt ra tới. Ta đã biết, Bách Lý Cảnh ca nghe xong lúc sau gật gật đầu. Cực kỳ trịnh trọng mà đem trong tay giấy viết thư mở ra. Huyết sát hơi hơi ngước mắt, thấy Bách Lý Cảnh ca một bộ, đem phó xa trường, bộ dáng. Theo sau lại cúi đầu, đem giấy viết thư triển khai lúc sau. Bách Lý Cảnh ca hít sâu một hơi, theo sau mới bắt đầu nghiêm túc lên. Giấy viết thư thượng văn tự cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủn mấy hành. Tự cung tự chi gian đều để lộ ra một cổ bàng bạc đại khí. Đem tin sau khi xem xong, Bách Lý Cảnh ca lúc này mới đem giấy viết thư lại thu được phong thư bên trong. Đau đầu mà đè đè chính mình ấn đường, tin trung Mục Vân Giao là nói như vậy. Bách Lý Cảnh ca, người biết tẩy tủy đan sự tình đi. Lần sau gặp mặt là lúc, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái không nói cho ta nguyên nhân. Ta hiện tại mang thù, mặt khác, ở ngươi tới phía trước, ta không cần huyết sát bảo hộ. Ngẩng đầu, Bách Lý Cảnh ca như cũ đứng ở tại chỗ, bất đắc dĩ mà ra tiếng nói. Đi xuống đi, không cần đi Thương Lan đại lục, thuộc hạ cáo lui. Huyết sát nghe vậy máy móc gật gật đầu. Theo sau liền xoay người rời đi. Huyết sát, mới vừa đi tiến vào huyết ảnh nghênh diện đụng phải huyết sát. Ngốc lăng mà nói, hắn nhớ rõ huyết sát không phải đi Thương Lan đại lục bảo hộ đại tiểu thư sao? Sao, như thế nào sẽ đã trở lại? Huyết sát nghe thấy huyết ảnh nói. Hơi hơi ngước mắt, nguyên bản xám xịt một mảnh con ngươi trong lúc nhất thời sáng không ít. Bất quá nói chuyện ngữ khí như cũ không có gì biến hóa. Thấy huyết ảnh lại vô cùng hắn nói chuyện ý đồ. Trực tiếp sai khai hắn thân mình đi lên trước, hắc mâu trung xẹt qua một tia không vui, liền lập tức lui xuống. Có việc, Bách Lý Cảnh ca tự nhiên là chú ý tới huyết ảnh. Đạm mạc mà ra tiếng hỏi, vài vị các lão có việc cầu kiến quân thượng, huyết ảnh cảm nhận được phía sau kia nói nóng cháy. Ánh mắt rời đi lúc sau, làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, nhìn Bách Lý Cảnh ca cung kính mà nói. Làm cho bọn họ vào đi, nói chuyện đường lúc, Bách Lý Cảnh ca lại ngồi trở lại địa vị cao phía trên. Bảo bối nhi của hắn lần này sinh khí, xem ra là yêu cầu hảo hảo tưởng cái lý do mới được. Bằng không kia nha đầu đã có thể thật sự mang thù. Thương Lan đại lục bên này, Mục Vân Giao như cũ nằm ở chính mình trên giường tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Trong bất chi bất giác. Ánh trăng đã cao cao mà treo ở giữa không trung, ánh trăng lặng lẽ đánh vào phòng nội, vì trên giường bạch y nữ tử đổ thêm vài phần thần bí thanh lãnh cảm giác. Đối với Mục Lăng Phong lớn nhất trừng phạt đó là tâm linh thượng tra tấn. Đến nỗi đối Tuyết Cơ trừng phạt cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng nàng cho nàng ăn vào đều không phải là hủ cốt đan. Chính là giống Tuyết Cơ cái loại này đêm đường đi nhiều người. Chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có bóng ma, nàng nếu trước đó liền lấy ra tới quá hủ cốt đan. Nói vậy Tuyết Cơ hiện tại đã là rất tin nàng ăn vào chính là hủ cốt đan. Hiện tại còn dư lại một cái Lâm Vũ Nhu, chờ những việc này đều làm xong về sau, nàng liền đi một chuyến Chu Tước Viện, trước cùng sư phụ cáo biệt, sau đó lại đi Hỏa Dương Đan Tông. Nếu Vân Thanh Nguyệt lúc trước đều có thể đủ biết được tẩy tủy đan đan phương. Kia nói không chừng Hỏa Dương đan trong tông cũng có người biết cửu chuyển hồi hồn đan đan phương. Theo sau, đem tâm tình thu thập hảo lúc sau, Mục Vân Giao liền lại bắt đầu tu luyện lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.